Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, máy móc cải tạo người. Người da trắng ông lão nắm điện thoại, giận không chỗ phát tiết. Chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Phần này phương án ta căn bản chưa từng thấy. Ta căn bản không biết bọn họ là ai. Ha ha ha. Đường A Đức cách điện thoại cười to, lại bỗng nhiên dừng nụ cười. Ấu Trĩ, buồn cười, ngu xuẩn, ngươi cho rằng như vậy Ấu Trĩ nói dối có thể đã lừa gạt ta mà. Tất cả mọi người đều là nói như vậy. Ây, chấm ngoặc kép, người da trắng ông lão triệt để không nói gì. Đầu nhất thời có chút hỗn loạn, không biết làm sao hồi phục. Các ngươi quá vô liêm sỉ, dĩ nhiên khởi động người máy. Đây là làm trái đạo đức sự, hơn nữa còn là trực tiếp, truyền đi sau, ngươi để mọi người nhìn chúng ta như thế nào. Loại hành vi ngu xuẩn này, quả thực không thể cứu chữa. Người da trắng ông lão hít sâu một hơi, nghiêm túc cẩn thận nói, thật sự không phải chúng ta, ta hoài nghi là lão chấp pháp quan, hắn đã điên cuồng. Trên thực tế, chuyện này vẫn là các ngươi sai. Nếu như các ngươi chịu đem nước xanh cho bọn họ, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nước xanh? Cái gì nước xanh? Đường A Đức kiên quyết phủ nhận. Chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Các ngươi không nên nói bậy. Chúng ta căn bản không có nước xanh. Ây, chấm ngoặc kép, người da trắng ông lão lại một lần rơi vào không nói gì hoàn cảnh. Vì sao lời này nghe tới quen thuộc như vậy? Thật giống chính mình mới vừa nói qua. Đường A Đức cúp điện thoại, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Lẽ nào thật sự là vị kia lão chấp pháp quan? Chết tiệt bất tử, thực sự quá điên cuồng. Số một biển đảo, 5 tên người tham dự đổ bộ sau, lập tức bắt đầu hướng về số 99 biển đảo di động. Mỗi người bọn họ trên lưng đều có một cái ba lô, mang theo hành quân khẩu phần lương thực. Giáp đen phạm quá sai lầm, bọn họ chắc chắn sẽ không tái phạm. Số một người tham dự ba lô bên trong, không phải hành quân khẩu phần lương thực, mà là một cái khẩn cấp túi khí. Dêm cùng các bạn của hắn, lại một lần bị thăm hỏi mẫu thân. Nếu như không phải bọn họ chém đứt sở hữu thụ, đại gia căn bản không cần lãng phí quý giá không gian mang theo người. Đem túi khí lấy ra, thổi no rồi khí, đã có thể gánh chịu 5 người. Đem túi khí đặt ở bên trong nước, 5 người lên khí thuyền, bắt đầu hướng về số 99 biển đảo di động. Khoảng cách cũng không xa, bọn họ rất nhanh sẽ có thể đến. Sau đó chấp hành nhiệm vụ của chính mình. Đạo diễn, Tiêu Y Y trên mặt vẫn như cũ là nụ cười vui vẻ. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Nơi này là các ngươi Y Y. Ta nghĩ mọi người đã thấy. Tân người tham dự, đã leo lên biển đảo, chính đang hướng về số 99 biển đảo di động. Tin tưởng mọi người đã thấy trang web công khai. Phương án, đối với lần này người tham dự, ta liền bất nhất vừa giới thiệu. Theo ta được biết, bọn họ đều là trên chiến trường lão binh, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng ở với quân phản kháng chiến đấu bên trong, bọn họ đều lưu lại một bộ phân thân thể. Cảm tạ liên bang tối kỹ thuật mới, để bọn họ có thể xem người bình thường như thế hành động như thường. Đáng ghét quân phản kháng. May mắn chính là, bọn họ rốt cục bị tiêu diệt. Chúng ta đem tùy tùng trực tiếp màn ảnh. Quan tâm trận này hành động, bọn họ sẽ thành công à? Hy vọng bọn họ có thể cho đến số 99 áp lực. Rất nhanh, 5 người đã leo lên số 99 biển đảo. Bởi vì vẫn thông qua trực tiếp quan tâm số 99. Vì lẽ đó rõ ràng biết số 99 thân ở vị trí. Đại gia có lòng tin à? Số một người tham dự thấp giọng hỏi. Chờ tiếp cận số 99. Mọi người liền không thể nói chuyện. Ha ha, chúng ta là phi thường cường. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Số hai người tham dự nắm kim loại nắm đấm. Cái con này người máy cánh tay. Trong nháy mắt phóng thích điện lưu, có thể đẩy ngã một con trâu hoang. 5-1, cũng không đáng kể cái gì phương án. Dù sao, trước đã mô phỏng quá vô số lần. Do số 1 phân tích số 99 động tác, tìm kiếm hắn kẽ hở. Người khác phụ trách gần người công kích, trực tiếp bình A quá khứ chính là số 1 người tham dự gật gù. Bắt đầu hành động đi, không nên quên nhiệm vụ của chúng ta. Đào thải số 99 là chủ yếu. Nếu như có thể đào thải số 99, là có thể ép khô bí mật trên người hắn. Thứ, được nước xanh cũng là phi thường trọng yếu. Mấy người dựa theo trước đó kế hoạch xong con đường, hướng về phía doanh địa di động, một đường đẩy ngang quá khứ. Con đường này số 99 cũng thường thường đi, cỏ dại đổ, hình thành rõ ràng con đường. Cẩn thận, chú ý cạm bẫy. James cùng các bạn của hắn phạm quá sai lầm, đại gia không thể tái phạm. Yên tâm, gần nhất hắn không có bố trí cạm bẫy. Đội trưởng, ta cảm thấy đến không cần quá coi trọng kẻ địch. Ta vẫn có quan tâm số 99 trực tiếp. Hắn đã bị nghiên cứu triệt để, mà số 99 đối với chúng ta không biết gì cả. Ta quan tâm quá số 99 trước mấy trận chiến đấu. James cùng các bạn của hắn là bởi vì chém khúc gỗ tiêu hao hết thể lực. Giáp đen là bởi vì đói bụng đến phải quá lâu. Còn bắt nhưng là bởi vì tự giết lẫn nhau. Vì lẽ đó, số 99 cũng chỉ là số may. Ha ha, nếu như có số 99 vận khí, e sợ khiên một con chó đều có thể thắng. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Số 1 người tham dự là đội trưởng, vẫn không nói gì. Nghe đến đó, tinh thần của hắn cũng có chút thư giãn. Vận khí cũng là thực lực một phần. Có điều ngươi nói không sai. Nếu như có số 99 vận khí, e sợ đổi con chó đều có thể thắng. Hắn mở ra mắt trái của chính mình, vẫn quét hình hoàn cảnh chung quanh, dự phòng có khả năng xuất hiện cạm bẫy. Cẩn thận, một con bướm đêm rơi vào số 5 người tham dự trên tay. Cẩn thận cái gì? Có cái gì có thể cẩn thận? Số 5 người tham dự một cái tát đập chết, lòng bàn tay một đoàn huyết, có điều là một con sâu mà thôi. Sâu, hắn trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, hắn 4 người cũng đổi sắc mặt. Trên hải đảo sâu, không phải là bình thường sâu, vô liêm sỉ anh Hoa Châu, số 99 có đàn gà mở đường, nơi đóng quân chiếm giữ hơn 100 con gà, những này côn trùng thương tổn không được hắn, đàn gà tuy rằng tham ăn, cũng không thể đem sở hữu côn trùng càn quét hết sạch, mà côn trùng tốc độ sinh sôi nảy nở là phi thường nhanh, chỉ cần một cơn gió, trứng sâu là có thể phá xác mà ra. Số 5 tuyển thủ tay trái, tức thì sưng lên đến một đoạn dài, thậm chí hướng ra phía ngoài thấm dòng máu. Hắn đau đến tan nát cõi lòng, nhưng cắn chặt hàm răng, phòng ngừa phát ra âm thanh, gây nên số 99 chú ý. Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lòng nghĩ đều là cùng một câu nói. Số 99 vận khí quá tốt rồi đi, mới vừa leo lên biển đảo. Liền tổn thất một thành viên chủ yếu sức chiến đấu, vô liêm sỉ anh Hoa Châu. Bọn họ côn trùng là phi thường biến thái, cũng không biết cái con này bướm đêm tác dụng là cái gì. Độc, hút máu, vẫn là chí mạng vi khuẩn. Vi khuẩn, nghĩ đến bên trong, 4 người đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Cùng số 5 tuyển thủ kéo dài khoảng cách, cắt chứ, số 1 tuyển thủ mở miệng nói. Phòng ngừa độc tính tiến vào trái tim. Ta cảm thấy thôi, ta còn có thể cứu giúp một hồi. Số 5 tuyển thủ khó nhọc nói. Sắc mặt hắn đỏ chót, tim đập nhanh hơn, cảm giác mình sắp không chịu được nữa. Anh Hoa Châu là phi thường biến thái. Cắt đi, đây là muốn tốt cho ngươi. Quá mức đổi một con người máy, lại thuận tiện lại vệ sinh. Số 3 tuyển thủ nói. Số 5 tuyển thủ cảm giác mình nhanh không chịu đựng nổi. Run run rẩy rẩy vươn tay trái ra. Có hay không gây tê phương pháp? Có. Số 2 tuyển thủ một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, số 3 tuyển thủ giơ lên người máy cánh tay, khởi động rồi lưỡi dao hình thức, mỏng như giấy một thanh đao, khảm nạm ở lưỡi dao vị trí, ở máy móc khởi động dưới. Cao tốc chấn động, a, số 5 tuyển thủ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mở mắt ra, tay trái của chính mình đã bị chặt đứt. Ô ô, ta tay, dùng y vật đơn giản băng bó quá, phòng ngừa mất máu quá nhiều. Số 1 tuyển thủ an ủi, nhịn một chút đi, chờ chúng ta đào thải số 99, là có thể mang ngươi trị liệu, có thể vẫn tới kịp, không kịp cũng không có vấn đề, đổi thành người máy, càng thuận tiện. Số 3 tuyển thủ nói. Số 5 tuyển thủ trên mặt che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn đem mình đứt tay nhặt lên đến. Cẩn thận từng ly từng tí một đặt tiến thân sau trong túi đeo lưng. Hắn xá không được chính mình tay. Oa, số 99 vận khí quá tốt rồi đi. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Là A, vô danh cường mạnh mẽ kẻ địch. Vốn là có thể tàn nhẫn mà uy hiếp đến số 99. Kết quả còn chưa tới gần nơi đóng quân, liền tổn thất một thành viên chiến tướng. Hơn nữa, còn phải phân ra tâm tư chăm sóc hắn. 5 giảm 1 nhỏ hơn 4. Cẩn thận chút, vưu là sâu. Số 1 tuyển thủ phân phó nói. 5 người đoàn kết lại với nhau. Tốc độ bị nghiêm trọng tha chậm. Số 5 tuyển thủ cánh tay tí tách lịch chảy máu. Băng bó đơn giản, khẳng định không thể hoàn toàn phòng ngừa chảy máu. Mà mùi máu tươi, đối với anh Hoa Châu đưa lên côn trùng, có chí mạng sức hấp dẫn. 5 người nằm ở sốt sắng cao độ trạng thái. Số 1 tuyển thủ vẫn phân tích quét hình. Côn trùng, khó lòng phòng bị A. Dù cho ngươi một quyền có thể đánh chết một con bò, cũng đối với ở khắp mọi nơi muỗi không thể ra sức. Thấy cảnh này, vui vẻ nhất chính là anh Hoa Châu. Nhìn một cái gì mới là công nghệ cao? Chúng ta mới là công nghệ cao. Nếu như đem côn trùng đại quân tập trung vào chiến trường, đem hình thành đáng sợ lực phá hoại, đối phương luôn không khả năng dưỡng một đám gà đến đối kháng đi. Lần này, toàn thế giới nên biết được anh Hoa Châu thực lực. 5 người tiểu tổ sốt sắng mà đi tới, thần kinh đều banh đến cực hạn. Càng đến gần nơi đóng quân, sinh động côn trùng càng ngày càng ít. 5 nhân tài không có lại lần nữa trúng chiêu. Rốt cục nhìn thấy nơi đóng quân tường vây. 5 người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mới nhận biết toàn thân y vật đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Thực sự quá sốt sắng. Nơi đóng quân bên trong, số 99 đang cùng gấu đen cùng số 2 gà trống uống rượu. Óng ánh long lanh nước xanh ở ly thủy tinh bên trong lay động. Số 99 nhấp một miếng. Vị tốt vô cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bên ngoài tường rào bầu trời. Vừa nãy, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Gấu đen gật gật đầu. Khanh khách, số 2 gà trống phát sinh một trận gáy. Lý Tư gãi gãi đầu. Thật giống là người âm thanh. Có người, Lý Tư trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Biển đảo thực sự quá cô quạnh. Nếu như có người lời nói, chính mình còn có thể phái một hồi thời gian. Hắn đứng lên. Lúc này, nơi đóng quân ngoài cửa lớn xuất hiện 5 người. Thật sự có người ấy. 5 người hành động tiểu tổ cùng số 99 như thế kích động. Rốt cục nhìn thấy người sống. Sau đó, chính là đại triển thân thủ thời khắc. Càng là nước xanh, lại bị một con gấu cùng một con gà ôm. Quá làm người tức giận. Lý Tư cũng có chút mộng. Càng là số 5 tuyển thủ, hắn đứt đoạn mất một cái tay, tí tách lịch địa chảy máu. Nhìn đặc biệt, người, hắn cũng chú ý tới 5 người tiểu tổ máy móc thân người. Mẹ nó, đây là ôm hù chết mục đích của ta mà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.